Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024. Chương 1024. Chúng ta đây coi như là hòa nhau. 1. Trong hành lang rất nhanh trở nên trống rỗng. Hạ Vãn An còn đứng ở chỗ cũ ngây người, thẳng đến có y tá đi tới, buồn bực nhìn xem nàng hô câu: "Hàn phu nhân." Nàng mới hoàn hồn, cho y tá một vòng nhàn nhạt cười. Trở về phòng bệnh, Hàn Kinh Niên ngay tại nghe. Hắn nghe thấy cửa phòng mở âm thanh, ngẩng đầu nhìn đến, sau đó thấy là nàng. Lập tức vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu nàng tới ngồi. Hạ Vãn An không nói chuyện, an tĩnh đi qua, ngồi tại giường bệnh bên cạnh. Hàn Kinh Niên rất tự nhiên vươn tay, cầm tay của nàng, một hồi nắm chặt, một hồi buông ra, cách tới gần. Hạ Vãn An có thể mơ hồ nghe thấy hắn điện thoại di động kia quả nhiên thanh âm là Hàn Tổ Mẫu. Điện thoại đại khái nội dung là Hàn Tổ Mẫu biết hắn không chết, ngay tại huấn hắn. Hàn Kinh Niên cũng là xem như dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là lặp đi lặp lại nói: "Ta đã biết, nãi nãi, ta cam đoan không có lần sau, nãi nãi," loại hình. Hàn Kinh Niên trọn vẹn chịu dạy dỗ hơn 20 phút mới kết thúc cuộc nói chuyện. Hạ Vãn An nhìn xem hắn hơi thả lỏng thở ra một hơi biểu lộ, nhịn không được phốc phốc cười. "Cười cái gì?" Hàn Kinh Niên cầm tay nàng cánh tay, một cái dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. "Cười đáng đời ngươi bị nãi nãi huấn." Hạ Vãn An nghe Hàn Kinh Niên trên thân quen thuộc kia cỗ mùi thơm ngát, con mắt không khỏi lại là chua chua. Hàn Kinh Niên đem cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Còn không phải là vì ngươi." Hạ Vãn An đáy lòng ấm áp, vốn là chua chua đáy mắt, lại có mắt nước mắt xông ra. Nàng là thật không nghĩ tới, Hàn Kinh Niên tại biết nàng là sợ liên lụy hắn, rời đi hắn về sau, sẽ làm ra cử động như vậy. Nói không cảm động vậy khẳng định là già. Bất quá gần nhất bực mình sự tình thật sự là nhiều lắm, thực tình không muốn ở trên diễn loại kia ôm đầu khóc giống hí má. Cho nên Hạ Vãn An một bên chịu đựng đáy mắt không ngừng ra bên ngoài tràn nước mắt, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ngươi đột nhiên xảy ra chuyện giả chết, cũng không đề cập với ta trước nói một tiếng, ta cũng còn không trách ngươi đâu. Ngươi trước hết đến quái lên ta, ngươi oán ta sao?" Hàn Kinh Niên xin hỏi một câu. Hạ Vãn An nghe nói như thế, mới nhớ tới, ôm mình cái này nam nhân thuộc tính là sắt thép thẳng nam, nghe không ra lời nói dối vẫn là nói thật. Nàng vừa định nói với hắn: "Ta là lại đùa với ngươi." Kết quả nàng nói cũng còn không tới bên miệng, hắn lại trước ra tiếng: "An An, lúc trước ta cũng là khó như vậy qua." Hạ Vãn An sững sờ, không có kịp phản ứng hắn đây là tại nói cái gì. "Hàn Kinh Niên, thẳng đến ngươi trở về." Hạ Vãn An trong nháy mắt đã hiểu Hàn Kinh Niên đây là chỉ nàng mượn trì mộ thoát đi hắn một chuyện. Hắn đây là tại nói cho nàng, nàng biết được hắn qua đời lúc có bao nhiêu khổ sở, lúc trước hắn liền có bao nhiêu khổ sở, mà lại khổ sở thời gian xa so với nàng lâu rất nhiều. Hạ Vãn An trong nháy mắt đối lý, đành phải chơi xấu: "Kia, chúng ta đây coi như là hòa nhau." Hàn Kinh Niên: tốt." Hạ Vãn An không có lại nói tiếp, lẳng lặng trong ngực Hàn Kinh Niên dựa vào trong chốc lát, sau đó đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Chi Cẩn đâu, có tin tức sao? An bài rất nhiều người đang tìm, còn không có tin tức." Dừng một chút, Hàn Kinh Niên dường như biết Hạ Vãn An lo lắng, lại mở miệng: "Ở thời điểm này, không có tin tức kỳ thật càng xem như một tin tức tốt." Hạ Vãn An đương nhiên biết Hàn Kinh Niên lời này là có ý gì. "Cái kia vách núi nói có cao hay không?" "Nói thấp không thấp, nếu là tìm được, không chừng là thi thể. Không tìm được,